Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Vân Phi, cuối cùng một cái hô hấp, Lâm Bạch lạnh giọng tới gần. Phong Nhi A, mau cứu ta, thái phó sốt ruột hô, Thác Bạt Phong song răng cắn chặt, vẻ mặt không đành lòng. Đã đến giờ, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Thác Bạt Phong nghe thấy Lâm Bạch nói thời gian đã đến. Vẻ mặt buông lỏng, nhìn lấy truyền ảnh la bàn đã nói, lão sư, ngài vị quốc vong thân, chờ ta leo lên đế vị về sau, ta nhất định sẽ đưa ngươi phong cảnh đại táng, ngay cả ngươi Lâm Bạch, chờ ta phá vỡ gia nguyệt quan, ngươi người yêu, gia tộc của ngươi, đều muốn chết ở trong tay ta. Hơn nữa chết khốn khiếp không gì sánh được tàn nhẫn. Còn có 5 ngày. 5 ngày sau đó ta là có thể đạt được gia nguyệt quan. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở lại cho Bạch Tiêu Tiêu nhặt xác a. Lâm Bạch tức giận. Nghe Thác Bạt Phong trong lời này ý tứ. Hắn nói rõ là muốn buông tha thái phò a. Ngươi sẽ không được như ý. Lâm Bạch phẫn nộ nói rằng. Lâm Bạch. Ngươi đừng muốn uổng phí tâm cơ tới ngăn đón ta. Đại Nguyệt Quốc, Thiết Kỵ, sẽ không bởi vì bất cứ người nào mà dừng lại. Ngươi chờ xem thần võ quốc cửa nát nhà tan a. Thác Bạt Phong nói xong, trực tiếp đem truyền ảnh la bàn bóp nát. Lập tức đối toàn quân giận dữ hết tốc lực tiến về phía trước. Không không không. Lâm Bạch nhìn thấy Thác Bạt Phong bóng người từ trên la bàn tiêu thất, giống giận, Phong Nhi, thái phò tuyệt vọng quát ầm lên. Lâm Bạch vẻ mặt sốt ruột, ngay cả thái phò đều không thể khuyên Thác Bạt Phong quay đầu. Chẳng lẽ nói, thần võ quốc thật muốn diệt sao? Lúc này, Lâm Bạch vẻ mặt phẫn nộ, đem kiếm đi phía trước buông lỏng. Xem ra ngươi đồ nhi là không quan tâm tính mệnh của ngươi. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi hoàng tuyền gặp mà ta. Thái phó tâm lạnh không gì sánh được. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời nói rằng, đừng giết ta, ta có biện pháp, ta có biện pháp, ta có biện pháp nhường Thác Bạt Phong lui binh. Lâm Bạch hỏi, biện pháp gì? Thái phó vội vàng nói, thế nhưng ngươi được đáp ứng ta, sau khi ta nói ra, ngươi không thể giết ta. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết biện pháp, ta liền không giết ngươi. Ngươi phát thệ. Thái phó nghiêm túc nói, ta phát thệ, chỉ cần ngươi nói ra biện pháp, ta không giết ngươi. Lâm Bạch trong lòng cấp bách muốn biết rõ có biện pháp nào ngăn lại Thác Bạt Phong, dù sao bây giờ Thác Bạt Phong giữ binh nghìn vạn lần tại thần võ quốc Nam Cảnh, thế không thể đỡ, lại mang hai tòa đại sát khí đi ra nguyệt quan, thần võ quốc Nam Cảnh đã nguy hiểm. Ẩn Ni thái phó nói rằng, hiện tại các ngươi thần võ quốc căn bản là không có cách ngăn lại Thác Bạt Phong tiến công. Hắn giữ binh nghìn vạn lần, mang theo diệt thành pháo, xuất động nguyệt thần quân đoàn, hắc nguyệt quân đoàn, diệt thành pháo quân đoàn, đủ để dẹp yên thần võ quốc. Huống chi tại đế đô bên trong, các ngươi thần võ quốc tề vương gia tại đây đối hoàng thất làm khó dễ. Nếu như hoàng thất căn bản không có biện pháp đối các ngươi phân ra bất luận cái gì viện quân, cho nên các ngươi hiện tại làm ra tất cả mọi chuyện, bất quá đều là trước khi chết dãy dụa mà thôi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ta không phải mời ngươi tới phân tích thần võ quốc thế cục, nói ngươi biện pháp. Thái phó nhìn thấy Lâm Bạch tựa như tử thần, gương mặt sợ đến vẻ mặt là mồ hôi, nói rằng, có thể ta là không có tư cách nhường Thác Bạt Phong lui binh, nhưng ta hiểu rõ một cá nhân có thể. Ai? Lâm Bạch hỏi. Vân Phi, thái phó nói. Lâm Bạch nghe nói về sau, cảm giác tên này rất quen thuộc. Vân Phi, không phải là Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế Phi tử sao? Thái phó tiếp tục nói, Vân Phi, chính là Đại Nguyệt Quốc đệ nhất mỹ nhân, tuyệt mỹ vô song. Đại Nguyệt Quốc không biết bao nhiêu người quỳ gối tại nàng Thạch Lưu Quần phía dưới. Ngay cả Thánh Nguyệt Tông Thánh Nguyệt Chi Vương đều đối nàng ái mộ không thôi. Tại Vân Phi nhất xinh đẹp như hoa niên kỷ, cũng chính là nàng 18 tuổi thời điểm gả vào hoàng thất. Khi đó Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế cũng đã là một cái chập tối lão nhân. Một cái chập tối lão nhân làm sao có thể thỏa mãn Vân Phi? Cũng chính là cái này thời điểm Vân Phi tìm được ta, cũng nhường ta an bài nàng và nhị hoàng tử gặp mặt. Bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt tại phủ đệ ta hậu viện đình trong lầu. Bọn hắn quát lui tả hữu, làm cho tất cả mọi người đều ly khai. Mà bọn hắn ở trong phòng ước chừng đợi một buổi chiều. Ngươi cảm thấy cô nam quả nữ tại trong một cái phòng có thể làm gì? Thái phó cười lạnh nói, chuyện này không lâu sau, nhị hoàng tử liền liên tiếp hướng trong cung chạy đi, hầu như mỗi ngày đều muốn vào cung 3-4 lần, mỗi một lần đều là vượt lên trước 1-2 canh giờ. Từ nay về sau không lâu, một mực bị thái tử ép tới không đắc thế. Nhị hoàng tử đột nhiên thu được Đại Nguyệt Quốc bệ hạ lọt mắt xanh, nắm giữ trong quân binh quyền, đè lại thái tử một đầu. Thái phó cực nhanh đem Vân Phi cùng Thác Bạt Phong sự tình nói một bên. Lâm Bạch nghe đến đó cũng minh bạch, hỏi, mặc dù Vân Phi cùng Thác Bạt Phong quan hệ không đơn giản, nhưng làm sao mà biết hắn sẽ vì Vân Phi lui binh đâu? Thái phó cười lạnh nói, ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi mặc dù kiếm pháp vô song, thế nhưng ngươi quá không hiểu nữ nhân. Thiên hạ này lợi hại nhất vũ khí cho tới bây giờ đều không phải là vũ khí, mà là một cái nữ nhân nụ cười. Thác Bạt Phong đối nàng yêu như si như cuồng. Lần này Thác Bạt Phong cử binh nam tiến, bên trong đại bộ phận nguyên nhân chính là vì trong quân đội tạo uy tín. Đến lúc đó trở lại Đại Nguyệt Quốc thời điểm, hắn liền có thể hoàn toàn đạt được trong quân chống đỡ. Đến lúc đó hắn liền sẽ cử binh tiến cung, bức hoàng đế thoái vị. Làm như vậy tất cả toàn bộ đều là vì Vân Phi, bởi vì Thác Bạt Phong biết rõ chỉ có hắn ngồi trên hoàng đế, hắn có thể cùng Vân Phi cùng một chỗ. Hiện tại ngươi hiểu sao? Thác Bạt Phong làm đây hết thảy đều là Vân Phi, căn bản cũng không phải là vì sao đế vị, hắn chính là vì một cái nữ nhân mà thôi. Thái phó liên tục cười lạnh nói rằng, chỉ cần ngươi bắt được Vân Phi, Thác Bạt Phong liền sẽ nhưng từ ngươi bài bố. Thái phó nói rằng, hiện tại ta biện pháp đã nói cho ngươi nghe, ngươi đến thực hiện ngươi lời hứa, thả ta ly khai đi. Ta phát thệ, ta vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại Đại Nguyệt Quốc cùng Thần Võ Quốc. Thái phó sốt ruột nói rằng. Lâm Bạch sau khi nghe nói yên lặng gật đầu một cái, lập tức để cho ngươi đi. Thế nhưng trước đó, ta phải xem trước một chút ngươi ký ức. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, ngươi có ý gì? Xem ta ký ức? Thái phó kinh hãi lấy hỏi, ha ha, võ hồn bí pháp, su hồn. Lâm Bạch một trưởng đánh xuống, đem thái phó trong đầu ký ức từng cái xem qua. Hồi lâu sau, thái phó chỉ còn lại có một hơi thở té trên mặt đất, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, hai mắt vô thần. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cư nhiên không chết, coi như là ngươi tạo hóa a. Ta sẽ thực hiện ta lời hứa, nhưng ta sẽ phế ngươi tu vi. Lâm Bạch một cước nhét tại thái phó phần bụng, đem đan điền đánh nát, hủy thái phó đan điền. Lâm Bạch bay thẳng sông lên thiên. Thái phó giận dữ hết, Lâm Bạch, ngươi chết không yên lành. Ngươi đâu? Ngươi đến. Thái phó cố nén lửa giận, giống giận liên tục. Lập tức, tại phủ thành chủ bên ngoài, thủ vệ nghe thấy tiếng gọi ấy ầm ý âm. Xông vào, thái phó đại nhân, thái phó đại nhân, ngươi làm sao? Hộ vệ cấp thiết hỏi. Thái phó vẻ mặt lửa giận, vẻ mặt dữ tợn nói đến, truyền lệnh tam quân, phong tỏa toàn thành, nếu như thả đi một cái con ruồi, ta đều muốn các ngươi mệnh. Truyền lệnh toàn quân, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết Lâm Bạch, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Nửa ngày sau đó, thái phó mới suy yếu bị tướng sĩ mang ra trong phòng này. Hắn hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời phía trên, nỉ non nói, Phong Nhi, ngươi đối với ta vô tình, nhưng ta không thể đối ngươi vô nghĩa. Ngươi dù sao cũng là ta nhìn lớn lên a. Ngươi đến hướng hoàng thành truyền một cái lời nói, một cái từ địa ngục mà đến sát thần qua đây. Hắn mục tiêu là Vân Phi. Hết chương.